Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, trang 132. Tương đồng luận điệu An Chiết cũng nghe tiến sĩ Kỷ nhắc tới qua. Hắn nói, căn cứ cũng là như thế này tưởng, Đường Lam thật lâu không nói chuyện, An Chiết, hắn đột nhiên hô. Tên của hắn, nói, ngươi có thể cảm thấy một loại dao động sao? An Chiết gật đầu, hắn vẫn luôn có thể cảm nhận được, biến thành dị chủng sau. Rất nhiều người đều có thể cảm nhận được, Đường Lam nhẹ giọng nói. Hơn nữa nó càng ngày càng cường, sáng sớm. An Chiết từ trên giường mở to mắt, hắn đầu đau muốn nứt ra. Trong mộng tất cả đều là dã ngoại, chấn động màng nhĩ chu lên thanh. Thú chảo dẫm qua nước bùn lạch cạch thanh. Tiếng khóc không biết là ai tiếng khóc. Rừng cây, sâu kín Chiết xả ra thú loại đôi mắt ánh huỳnh quang. Hắn nổi điên giống nhau trốn tránh cái gì? Tìm kiếm cái gì? Chính là vĩnh viễn trốn không thoát. Vĩnh viễn tìm không thấy. Kia thật lớn, hư vô dao động vẫn cứ như bóng với hình mà quấn quanh hắn. Nó giống như ở thế giới này mỗi một góc. Liền lá cây mũi nhọn xương sớm đều là nó hóa thân. An Chiết dùng cánh tay nỗ lực chống thân thể của mình, ngồi dậy, thực cố sức. Hắn xương cốt giống như sinh dỉ sát, không chỉ có vô pháp linh hoạt hành động, còn trở nên lại mỏng lại giòn. Mỗi nhúc nhích một chút, hắn đều phải hoài nghi ngay sau đó chính mình liền sẽ vĩnh viễn đình chỉ. Vì thế hắn biết chính mình ly vô pháp kháng cự tử vong lại gần một bước. An Chiết ôm lấy chăn lại ở trên giường ngồi thật lâu mới cảm giác trạng huống khôi phục một ít. Hắn mờ mịt nhìn cái này ấm áp phòng ngày hôm qua phát sinh sự tình còn giống mộng giống nhau. Hôm nay mới hơi chút có thật cảm. Hắn đi tới một cái một loại khác ý nghĩa thượng nhân loại thế giới. Nơi này mọi người đối hắn thực hảo nhưng hắn rời đi Lục Phong bổn ý. Chính là muốn cho Lục Phong không cần thấy chính mình tử vong, kia nơi này này đó đối hắn thân thiện. Mọi người đâu? An Chiết cái mũi có chút toan. Hắn cảm thấy áy náy, nhưng hắn còn không có tới kịp làm ra tiến thêm một bước lựa chọn. Môn đã bị gõ vang lên, là ngày hôm qua cái kia nam hài. Hắn cầm một cái trang phục lộng lẫy cơm sáng khay, trên khay là mạo nhiệt khí tráng men cái ly cùng chén, buổi sáng ngươi không tỉnh. Chúng ta không kêu ngươi, nam hài nói, thụ thúc lại nấu khoai tây canh, ngươi muốn uống Nga, An Chiết nói một tiếng, cảm ơn, nói. Nam hài đem khay đặt ở trên bàn, hắn cúi đầu nhìn này chén nồng đậm canh. Tiểu khối khoai tây ở canh trầm trầm phù phù, nó cùng thịt khô ti cùng nhau tản mát ra nào đó khoan dung hương khí. Kia hương khí xen lẫn trong xương trắng, lượn lờ mà tán hướng toàn bộ phòng, mà xui quỷ khiến mà. Hắn không có lại sinh ra quá rời đi ý niệm, viện nghiên cứu sinh hoạt cũng không giống căn cứ như. Vậy đâu vào đấy, mọi người không có cố định nhiệm vụ cùng chức vị. Nhưng bọn hắn có tự phát phân công, viện nghiên cứu thu lưu hắn, hắn biết chính mình đến cấp ra hồi báo, hắn tưởng nỗ lực làm điểm cái gì, viện nghiên cứu mọi người cũng đều thực hoan nghênh, ban đầu. Hắn sẽ đi ra ngoài, cùng cái kia nam hài cùng nhau ở tương đối an toàn khu vực thu thập có thể dùng ăn thực vật rễ cây. Lại sau lại, thân thể hắn không chịu nổi ập vào trước mặt gió lạnh. Chỉ có thể lưu tại căn cứ hỗ trợ gieo trồng, hoặc nấu cơm, lại sau lại, hắn liền như vậy công tác đều không thể chống đỡ. Viện nghiên cứu mọi người đều cho rằng hắn thân hoạn nào đó vô pháp xác nhận bệnh tật đây là thường. Thấy sự tình, trên thế giới này, cái gì bệnh tật đều có khả năng phát sinh, thậm chí toàn bộ thế giới đều là bệnh nguy kịch, kia một ngày. Pearly tới xem hắn. An Chiết từ ngày đó bắt đầu đi theo Pearly Jean ở lầu chính tây sườn bạch lâu trụ hạ. Thân thể hắn tuy rằng dần dần gầy yếu, thần trí lại vẫn cứ rõ ràng, đủ để làm một cái đủ tư cách trợ thủ. Verly phòng thí nghiệm còn có một cái trầm mặc Ấn Độ nam nhân đương trợ thủ. Hắn am hiểu duy tu các loại thiết bị, tên là COT, đây là cái nghiêm ngặt phòng thí nghiệm. Tứ phía đều là máy móc thượng liên tiếp màn hình, lớn nhất một cái nó cáp quang đường bộ từ phòng thí nghiệm kéo dài đến ngầm. Cùng bên ngoài một cái tên là Simpson Lung, thiết bị tương liên, Simpson Lung chủ yếu bộ kiện là 4 cái 5 mét cao máy móc tháp, tựa như viện nghiên cứu phần ngoài kia hai cái bạch tháp thu nhỏ lại bản. Mà kia hai cái bạch tháp hình dạng An Chiết nhìn thật lâu. Xác nhận chúng nó cùng căn cứ cái kia thật lớn nhân tạo cực từ có rất nhiều tương tự chỗ. Hắn ngay sau đó nghĩ đến cao địa viện nghiên cứu vốn chính là nhân tạo cực từ lúc ban đầu nghiên cứu phát minh địa phương. 4 cái tháp tạo thành một cái hơn 10 mét trường, 20 mấy mễ khoan hình chữ nhật, đường Simpson Lung khởi động, chúng nó vây ra toàn bộ lập phương hình chữ nhật không gian đều sẽ bị một loại nóng rực cùng loại cao tần laser màu đỏ quang mang sở tràn ngập, giống một mảnh màu đỏ tươi biển lửa. Viện nghiên cứu tất cả mọi người biết không có thể đi vào mở ra chung Simpson Lung, nếu không sẽ bị chết rất khó xem. Từ phòng thí nghiệm sổ tay, An Chiết biết được Simpson Lung là nhân loại khoa học cường thịnh khi năng lượng cao vật lý lĩnh vực nhất mũi nhọn kiệt tác. Nó trực tiếp thúc đẩy nhân tạo cực từ thành công cho tới bây giờ. Chúng ta cũng không biết địa từ sinh ra nguyên nhân. Có người suy đoán là bởi vì địa cầu trạng thái dịch hạch nội nóng chảy thiết lưu động. Có người cho rằng là lòng đất trung điện tầng xoay tròn, nhưng đều không có cũng đủ hữu lực bằng chứng. Chúng ta không biết nó sinh ra nguyên nhân, cho nên cũng vô pháp biết được nó biến mất nguyên nhân. Này vượt qua chúng ta nhận chi giới hạn, đồng dạng, chúng ta cũng vô pháp xuất hiện lại điện từ trường, trừ phi chế tạo ra một cái nửa cái địa cầu như vậy đại nam châm. Verly như vậy giải thích cho hắn. Nhưng ở chúng ta sở nắm giữ vật lý quy luật chung có một cái. Từ là từ điện sinh ra, điện tích vận động sinh ra từ trường, Simpson Lung cống hiến chi nhất là nó có thể hiện ra hạt cơ. Bản chi gian dao động lực tràng, do đó phân tích chúng nó hỗ trợ lẫn nhau phương thức. Tiến tới xuất hiện lại một ít hiện tượng, vì thế chúng ta đạt được nhân tạo cực từ linh cảm ngươi khuyết thiếu vật lý tri thức. Ta không có cách nào giải thích đến càng thêm khắc sâu. Đơn giản tới nói, hai người tạo cực từ phóng ra đặc thù tần suất mạch xung sóng, khiến cho thái dương phong trung mang điện hạt cộng hưởng. Tựa như chúng ta cầm một cái loa, nói cho chúng nó, thỉnh hướng bên kia đi. Vì thế hạt cộng hưởng cùng vận động sinh ra từ trường. Địa cầu do đó bị bảo vệ lại tới, An Chiết gật đầu. Hắn nghe hiểu, nhưng cũng giới hạn trong nghe hiểu. Hắn công tác cũng không cần hắn nắm giữ cao thâm vật lý tri thức. Chỉ cần xem trọng dụng cụ, có đôi khi, Verly ở bên ngoài chỉnh lý Simpson Lung tần suất. Một cái khác trợ thủ đi theo hắn. Bạch lâu chỉ có An Chiết một cái. Hắn ngồi ở chỗ kia. Ngoài cửa sổ là trầm thấp bầu trời đêm. Máy móc phát ra đơn điệu vù vù. Liên tiếp Simpson Lung phổ nghi vẽ ra phức tạp đường cong. Không biết ở ký lục cái gì. Hết chương.